Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, tràn đầy đều là đâm lưng hai chữ. Chủ nhật, một buổi sáng sớm, nghèo khó thúc đẩy Lục Dã sớm mở mắt. Lục Dã dự định nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu Piplup chén trận chung kết. Bởi vì thẳng đến tấn cấp trận chung kết, Lục Dã mới hiểu rõ giải thi đấu quán quân ban thường. 5 vạn tiền thưởng cộng 20 vạn tuyên truyền tài nguyên cộng sút bèo, cái này cái gọi là 20 vạn tuyên truyền tài nguyên. Mọi người coi như nghe chuyện Tiếu Lâm đi qua. Chủ yếu nhất vẫn là cái này sút bèo. Hệ thống bên trong mặc dù có thể hối đoái, nhưng cái đồ chơi này thuộc về màu cam đạo cụ. Thần bí cửa hàng bên trong 3WBP không định kỳ đổi mới. Mà Lục Dã trước mắt BP chỉ còn lại 2.000 điểm không đến. Trong đó đại bộ phận BP đều hối đoái thành hy hữu cây quả, chế tác thành năng lượng khối lập phương. Còn có giống fire gem, poison gem dạng này kim loại hiếm, ngẫu nhiên dùng để cải thiện một chút hunter cơm nước. Lục Dã từ trước đến nay là đối xử như nhau. Đến bây giờ chuẩn bị cho EV lễ vật, đều chỉ có một đầu siêu scarf. Huống hồ sút bèo có thể gia tăng EV độ thân mật, có thể cải thiện một chút gia hỏa này bạo tính tình cũng khó nói. Trọng yếu hơn một điểm là, thắng trận chung kết liền có thể miễn phí cầm. Đây không phải điểm kích liền đưa là cái gì? Bạch chơi dục vọng không ngừng tăng vọt. Lục Dã chưa bao giờ giống hôm nay như vậy muốn huấn luyện qua. Như vậy vấn đề tới. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Ta nên huấn luyện như thế nào đâu? Nói thật ra, cho dù là xâm nhập trận chung kết, Lục Dã đối huấn luyện phương diện này cũng là không hiểu ra sao. Cứ việc chỉ huy trình độ cùng chiến thuật đại sư không khác, bồi dưỡng trình độ lại có thể so với coordinator quán quân. Chỉ là cái này huấn luyện trình độ, liền thực có chút một lời khó nói hết. Cho tới bây giờ, Lục Dã huấn luyện lý lịch bên trên chỉ có một đầu, huấn luyện Ghastly Badly Poison. Đây là tại Koga Badly Poison tâm đắc trợ giúp hạ, thật muốn tự thân lên trận, vẫn có chút làm khó Lục lão sư, nhưng là không có quan hệ, Lục lão sư còn có Hunter, trên mạng đặt hàng tạ tổ đã đến, Hunter đã có thể một tay giơ lên 30 kg tạ tay. Lực lượng này quả thực so đặc công đầu còn muốn phát đạt, nhưng Lục Dã thực sự có chút nhịn không được, hét lớn. Người đừng có dùng hắc vụ kéo lấy nâng a. Miệng kiệt, Hunter sững sờ, quanh thân hắc vụ phút chốc tán đi. Tạ tay đè ép Hunter mạnh tay nặng nện trên sàn nhà. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, sàn nhà vỡ ra từng tia khe hở. Lục Dã phảng phất lại nghe thấy túi tiền rút lại thanh âm. Miệng kiệt tương đương, Hunter bão tố lấy nước mắt, từ tạ tay dưới đáy rút ra đỏ lên tay. Liên tục không ngừng vung lấy. Cảnh tượng này cực kỳ giống Tom và Jerry bên trong một màn. Bởi vì quỷ thủ ở vào thực chất hóa, cái này Hunter vẫn là có thể cảm nhận được đau đớn. Lục Dã sắc mặt cổ quái, nhịn không được ho khan nói. Tiếp tục huấn luyện, EV sút bèo liền bao ở trên thân thể ngươi. Một bên khác, EV huấn luyện khí tài cũng có chút đáng yêu. Lục Dã tìm thương gia đặt hàng đại hào hamster chạy vòng. Trên lý luận, có thể để EV một mực không ngừng chạy, căn bản không dừng được. Lục Dã cảm thấy cái này phương pháp huấn luyện không có tâm bệnh. Không chỉ có thể rèn luyện EV tốc độ, lại có thể rèn luyện EV sức chịu đựng. Thật sự là một công nhiều việc. Ta còn thực sự là cái huấn luyện thiên tài a. Lục Dã sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Bố y. EV dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Dã. Hắn sẽ không thật coi là ta sẽ dùng như thế xuẩn đồ vật đi. Ngươi không chơi sao? Lục Dã có chút tiếc nuối. Bằng không ngươi thử một chút, ta cảm thấy hẳn là sẽ thật đáng yêu. Bố y, đáng yêu cái gì? EV sưng mặt lên, lề mà lề mề địa nhảy lên chạy vòng. Bất an vừa đi vừa về nhìn xung quanh. Lục Dã cười hắc hắc, đột nhiên đẩy chạy vòng một thanh. Bố y, EV vung ra tứ chi, thất kinh địa chạy nhanh. bỗng nhiên nhún nhún lỗ tai, hai mắt sáng lên nhìn qua chạy vòng. Cái đồ chơi này, còn giống như thật thật thú vị mà. Bố y, Lục Dã khó được nhìn thấy y vi lộ ra dạng này nụ cười vui vẻ. Không khỏi mỉm cười, nói là muốn khắc khổ huấn luyện một ngày, lại biến thành dưỡng quỷ cùng lột y vi thường ngày. Ngày mai sẽ là năm thứ nhất đại học học kỳ sau cuối kỳ thi. Kết thúc sau liền chính thức bắt đầu nghỉ hè. Lục Dã dự định tại trong lúc nghỉ hè kiếm nhiều tiền một chút. Tranh thủ đem hai con tinh linh tương lai mấy năm tiền ăn cho kiếm về. Chính trong phòng xem sách, cổng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, cư ủy hội bác gái chính một mặt nụ cười hòa ái. Tiểu Lục A, ta cho ngươi đưa cờ thưởng đến rồi. Lục Dã sững sờ, cái gì cờ thưởng? Cũng đúng lúc này, Lục Dã sau lưng hai con tinh linh động tác cứng đờ, không hẹn địa ngừng lại. Ivy cùng Hunter khẩn trương đến liếc nhau một cái, miệng kiệt, ngoặc kép, không giải quyết tốt hậu quả. Bố y, ngoặc kép, ta đem quên đi. Tối hôm qua, Hunter mang theo Ivy vụng trộm chuồn đi huấn luyện. Phụ cận công trường, sân bãi khoáng đạt, lại tụ tập rất nhiều hoang dại tinh linh. Thật sự là thiên nhiên sân huấn luyện. Persian, Gratiket, Houndoom, những này tinh linh vì tranh đoạt phụ cận lãnh địa, thường thường ra tay đánh nhau. Nhưng chỉnh thể mà nói, những này tinh linh đều có thắng bại. Chung đụng được cũng là coi như hòa hợp. Thẳng đến tối hôm qua, cái này tương đối ổn định thế cục bị hai vị khách không mời mà đến phá vỡ. Theo người chứng kiến bảo an đại gia sưng, thế này nương, Ivy giết điên rồi. Đông phương dâng lên mông lung tia nắng ban mai. Trên công trường lại là một mảnh cảnh tượng thê thảm. Bởi vì tham chiến phần lớn đều là hệ normal. Hunter mây trôi nước chảy. Ngược lại là Ivy nhe răng trợn mắt. Vết thương có chút dữ tợn. Hunter ngậm miệng. Tại dưới lòng bàn chân cái bóng bên trong sờ soạng nửa ngày. Phút chốc móc ra một bình thuốc trị thương. Thương thương thương. Ivy hai mắt tỏa ánh sáng. Gọi thẳng người trong nghề. Bố y, ngoặc kép. Trước mặt này tấm cờ thưởng. Thượng thư một loạt chữ nhỏ. Cảm tạ Lục Dã đồng chí là cư xá chống mèo hoang sự nghiệp làm ra kiệt xuất cống hiến. Chữ lớn. Phụ khoa thánh thủ. Diệu thủ hồi xuân. Đại nương. Cái này quảng cáo làm sao chuyện a. In ấn tính sai. Người chấp nhận lấy treo đi. Gặp cái này nhiệt tình bộ dáng, Lục Dã cũng không tốt chối từ, chê cười nhận mặt này cơ thường. Cư ủy hội bác gái hùng hùng hổ hổ đi. Lục Dã liếc qua hai con run lẩy bẩy tinh linh, giải thích một chút a. Bố y, chấm ngoặc kép, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, ta đi, ta lại nghe không hiểu. Để nó hai giải thích cái gì? Lục Dã gãi đầu một cái, vặn hỏi. Hai người tối hôm qua đi ra, Ivy cùng Hunter cùng nhau gật đầu, bản thân đi huấn luyện, miệng kiệt, ngoặc kép, ta mang, Hunter nhếch miệng cười một tiếng, những cái kia hoang dại meo meo, chấm ngoặc kép, bố y, ngoặc kép, ta đánh, Ivy một mặt đắc ý dương đầu lên, Lục Dã bỗng nhiên có chút tâm mệt mỏi, run run rẩy rẩy ngồi ở trên ghế salon, Lục Dã cầm lấy cờ thường. Dù sao nhìn rất nhiều lần, cái này mới phản ứng được. Cái này cờ thưởng trong câu chữ đều viết đâm lưng hai chữ. Được rồi, dù sao cũng là miễn phí. Lục Dã thở dài, đem cờ thưởng treo thật cao trong nhà dễ thấy chỗ. Phụ khoa thánh thủ, diệu thủ hồi xuân. Lục Dã sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, người đừng nói, còn rất đẹp. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.